Bách luyện thành tiên, chương 3556, Trần Linh thánh vật, góc truyện audio.com, nàng cũng không muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cái này họ Lâm tiểu tử không dễ chọc nếu thật cùng hắn vạch mặt đối với chính mình mà nói có trăm hại mà không có một lợi. Vì vậy nàng này sụp mi thuận mắt ở phía trước dẫn đường. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liếc nhau, không chút lựa chọn đi theo đằng sau. Về phần cái kia linh tộc lão tổ tức thì lộ ra vô cùng trầm mặc, dường như hết thảy đã tùy ý thánh nữ làm chủ. Mỗi người đều có mục đích riêng lại không nói, mấy người độn quang thế nhưng là vô cùng nhanh chóng, rất nhanh, núi non trùng điệp đã bị bỏ đã đến sau lưng, vượt qua một cái sơn cốc phía trước sáng tỏ thông suốt ánh vào cảnh vật trước mắt liền dường như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Trăm hoa đua nở tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, linh khí cũng nồng đậm đến cực điểm. Phóng nhãn nhìn lại tốt một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười. Quý tộc ẩn cư chỗ thật đúng là không tệ, tốt nhất phái động thiên phúc địa. Làm cho đạo hữu chê cười, mời. Linh tộc thánh nữ cười nhẹ nhàng, dường như trước đây không lâu, song phương chưa từng sinh tử đánh đấm, tựu như cùng thật sự là hảo hữu chí giao đến tìm hiểu là giống nhau. Nàng này thật sâu lòng dạ. Lâm Hiên trong nội tâm cảnh giác biểu hiện ra, như trước mang theo vẻ mặt ấm áp vui vẻ. Tiên tử không cần khách khí, vợ chồng ta mạo muội tới đây, mong rằng đạo hữu không nên chê chúng ta làm phiền mới phải. Ở đâu, Lâm huynh vợ chồng tới đây, để phòng ốc sơ xài vẻ vang cho kẻ hèn này rồi mới phải. Thánh nữ bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, lộ ra nhiệt tình vô cùng. Lời ong tiếng ve ít nói, bốn người độn quang nhanh chóng, rất nhanh đi tới giữa sườn núi một tòa trong đình. Này đình nghỉ mát cô treo tải trên vách đá dựng đứng, địa thế hiểm yếu vô cùng, nhưng mà phụ cận đã có mây trắng nhiều đóa, tăng thêm dồi dào linh khí càng lộ ra một cỗ phiêu phiêu dục tiên khí tức. Phần chủ khách ngồi xuống, đều có thị nữ đưa lên rượu ngon trái cây, linh trà hương vị cũng không tệ. Thực lực đã đến Lâm Hiên cái này đẳng cấp tự nhiên không sợ đối phương tại bánh ngọt trong làm cái gì tay chân, yên tâm ăn uống thả cưa. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, Lâm Hiên buông bát trà, mỉm cười. Đạo hữu hiện tại có thể kỹ càng nói tới, hai vợ chồng ta cũng tốt châm trước một phen. Đạo hữu nếu như nói như vậy thiếp thân chỗ nào dám chối từ, là như vậy, hai vị cũng biết nơi này là chân linh chôn xương chỗ, nhưng mà các ngươi cũng biết nơi đây, trước hết nhất lai lịch. Lai lịch, Lâm Hiên nhướng mày, Nguyệt Nhi biểu lộ cũng chênh lệch dường như, vấn đề này thực đem hai người làm khó, phải biết rằng, chân linh chôn xương chỗ, đã không có ở đây trong tam giới, các loại thượng cổ điển tịch trong, cũng ít có miêu tả, phải biết rằng lai lịch của nó, cái này thật sự có chút ít ép buộc rồi. Lâm Mỗ không hiểu được kính xin tiên tử giải thích nghi hoặc. Lâm Hiên cũng không có ăn nói lung tung, không hiểu giả hiểu chỉ biết tự rước lấy nhục, vì vậy rất thẳng thắn thành khẩn thừa nhận chính mình không hiểu được. Lâm Hiên cũng tin tưởng, đối phương nói vấn đề này, không phải là bắn tên không đích, khẳng định có tương đối sâu dụng ý, chẳng qua là chính mình không có lĩnh hội mà thôi. Trần Linh chôn xương chỗ, vốn là chân linh nhất tộc thánh địa, nơi đây uẩn dục có chân linh đám cộng đồng thăm viếng bảo vật, nhưng mà thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, món đó bảo vật quá mức. Góc truyện audio.com, quý hiếm, lại đưa tới dị giới cường giả ngấp nghé. Linh tộc thánh nữ êm tai thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Hả, bạn đang xem chuyện được sao chép tải, chuồn phao, vn.com, dùng Lâm Hiên lòng dạ nghe đến đó cũng không khỏi được lộ ra lớn vẻ hứng thú. Đồng thời có chút hãi dị, người nào dám đến động thủ trên đầu thái tuế chân linh nhất tộc thánh vật chân tiên, chỉ sợ cũng không dám động thủ minh đoạt đấy. Phải biết rằng, đại bộ phận chân linh thực lực tuy rằng cùng độ kiếp cấp bậc tu tiên giả chênh lệch dường như, nhưng chân linh ở bên trong, cũng tuyệt đối không thiếu đỉnh cấp cường giả chân long, thải phượng không cần phải nói, còn có một chút thượng cổ chân linh thực lực đồng dạng không thể so với chân tiên thua kém. Lại có người dám mưu đồ chân linh thánh vật, cái này gan mà đủ mập đấy. Nguyệt Nhi biểu lộ cũng chênh lệch dường như, hai vợ chồng biểu lộ đều lộ ra cực kỳ chú ý. Là vực ngoại ma chủ. Vực ngoại ma chủ, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lần đầu tiên nghe gặp xưng hô thế này. Mạnh nhất thiên ngoại ma quân, được xưng là ma chủ. Linh tộc thánh nữ như thế như vậy giải thích nói. Thì ra là thế, Lâm Hiên gật gật đầu, lại là vực ngoại thiên ma, bọn người kia khắp nơi châm ngòi thổi gió, không nghĩ tới liền cường đại chân linh cũng không buông tha. Món đó bảo vật quá mức quý hiếm, cũng liền khó trách đưa tới khắp nơi cường giả ngấp nghé, nhưng chân linh không dễ chọc cuối cùng dám động thủ chỉ có phi thiên ma chủ một cái. Mà chân linh đám tựa hồ cũng đã nhận ra âm mưu của hắn, mấy lớn thượng cổ chân linh, kể cả chân long thải phượng, đồng loạt động thủ chấm dứt đại thần thông, nghịch truyền thiên địa pháp tắc đem đi thông thánh địa giao diện thông đạo toàn bộ phong ấn mất. Đáng tiếc đạo cao một thước ma cao một trượng, vẻn vẹn như vậy, vẫn không thể vô tư, bọn hắn còn đánh giá thấp phi thiên ma chủ, cường thịnh trở lại phong ấn thì như thế nào, này lão quái vật như trước phá giới đi tới nơi này, đều muốn cướp đi chân linh thánh vật. Đối mặt cường địch cao ngạo chân linh đám lần thứ nhất lựa chọn liên thủ chân long, thải phượng, khổng thức tề tụ nơi này, ngoài ra, còn có tính ra hàng trăm các cấp giai chân linh. Lâm Hiền nghe đến đó, cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau, cái này phi thiên ma chủ, phẩm tính tạm thời không nói đến, thực lực thật đúng làm cho người bội phục, phải biết rằng cho dù chân tiên hàng lâm nơi này cũng tuyệt không dám đồng thời cùng nhiều như vậy chân linh là địch đấy. Chẳng lẽ hắn dẫn theo rất nhiều thủ hạ sao? Nguyệt Nhi nhịn không được kinh ngạc mở miệng, không, bởi vì phong ấn nguyên nhân, phi thiên ma chủ là một người lại tới đây đấy. Linh tộc thánh nữ uống một ngụm trà, nhàn nhạt mà nói. Về sau như thế nào? Về sau, động trời đại chiến, chân linh đám đánh ra trước đến tiếp sau, đại chiến phi thiên ma chủ trước sau vẫn lạc chân linh có gần trăm nhiều, nhưng như cũ không cách nào tả hữu thắng bại, bất đắc dĩ, cổ xưa nhất chân linh khổng thức đại minh vương thi triển động trời bí thuật liều mình mới cùng đối phương đồng quy vô tận mất. Lâm Hiền nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động, chân linh khổng thức nguyên lai là như vậy vẫn lạc mất đấy. Hắn không khỏi nghĩ tới viện viện bị Phượng Hoàng mang đi, hôm nay không biết thế nào, viện viện trên người, nhưng cũng có lấy thượng cổ linh cầm, khổng tước huyết thống. Phi thiên ma chủ may mắn vẫn lạc nếu không dùng thực lực của hắn chống lại. Góc chuyện audio.com, Atula ai thắng ai thua thế nhưng không tốt lắm nói. Cái này nhất dịch vẫn lạc chân linh quá nhiều, nhưng mà lại như trước không có thể bảo trụ chân linh thánh vật món đó bảo bối tại động trời đại chiến giữa dòng mất hết tung tích đều không có, hôm nay cũng không biết ở nơi nào, mà ở trong đó, lại trở thành chân linh mộ địa, về sau, phàm là chân linh bị thương nặng không chừng trị, đều lại tới đây. Thì ra là thế, chúng ta đây chuyến này là muốn đi tìm kiếm cái gì, chân linh thánh vật. Lâm Hiền bên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt mà nói. Đương nhiên không phải, chân linh thánh vật năm đó liền phi thiên ma chủ đều chưa từng đạt được, thiếp thân có tài đức gì, lại dám tồn này vọng tưởng đâu rồi, huống chi kiện bảo bối này đã thất lạc, thiếp thân là muốn đi chân linh trong mộ địa tìm kiếm phi thiên ma chủ thất lạc ở bên trong bảo vật kia, phẩm chất thế nhưng là vượt qua tiên thiên linh bảo đấy, đủ để cho ta thi triển di hồn đại pháp rồi. Đúng rồi, nói lâu như vậy, chân linh thánh vật đến tột cùng là cái gì? Lâm Hiền tò mò hỏi một câu, ngũ long tỳ, cách chương.